Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 23, phụ thân dạy bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Luyện khí cương yếu kỳ lại nội dung kỳ thật cũng không phức tạp, kỹ càng giới thiệu mấy trăm loại nhất giai vật liệu luyện khí, có văn tự cùng hình ảnh, trừ cái đó ra còn có một số cơ sở luyện khí tri thức đơn giản tới nói. Luyện khí đơn giản là đem các loại vật liệu lần lượt để vào luyện khí trong lò, đốt thành sắt lỏng về sau, đổ vào đem đối ứng khuôn đúc bên trong, làm lạnh về sau, tiến hành lần thứ hai luyện chế, dùng đặc thù vật liệu khắc linh văn khắc họa vừa đến ba đạo linh văn, là hạ phẩm linh khí, trung phẩm linh khí có tứ đến lục đạo linh văn, thượng phẩm linh khí có thất đến chín đạo linh văn. Linh khí là luyện khí kỳ tu sĩ thường dùng vũ khí, giá cả tại mấy chục đến mấy trăm khối linh thạch không giống nhau. Linh khí phía trên thì là pháp khí là trúc cơ tu sĩ thường dùng vũ khí, pháp khí giá cả đắt đỏ không nói, tiêu hao pháp lực đặc biệt nhiều, luyện khí kỳ tu sĩ nếu là sử dụng pháp khí đối địch pháp lực rất nhanh liền tiêu hao sạch sẽ, nếu là vô pháp giết chết địch nhân, liền sẽ biến thành thịt cá trên thớt gỗ, mặc kệ địch nhân xâm lược. Bởi vậy, tuyệt đại đa số luyện khí kỳ tu sĩ đều là sử dụng linh khí, chỉ có cực thiểu số tài lực hùng hậu, pháp lực thâm hậu luyện khí kỳ tu sĩ mới sẽ sử dụng pháp khí. Một buổi tối, rất nhanh liền đi qua. Sáng ngày thứ hai, sắc trời mời vừa hừng sáng, Liễu Thanh Nhi tựu gõ Vương Trường Sinh cửa phòng. Vương Trường Sinh đứng dậy mở cửa, Liễu Thanh Nhi đem điểm tâm buông xuống. Một bát chè hạt sen, năm khối thanh liên bánh ngọt mùi thơm nức mũi, khiến người nghe chi mở ra. Sinh Nhi, đây là ngươi thích ăn nhất chè hạt sen cùng thanh liên bánh ngọt chả nóng hổi đây. Mau ăn đi, Liễu Thanh Nhi mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn qua Vương Trường Sinh, trong mắt tràn đầy cưng chiều chi ý, nương, nói với ngài qua bao nhiêu lần, điểm tâm chính ta đi phòng bếp ăn là được rồi, ngài không cần cố ý cho ta đầu tới. Liễu Thanh Nhi mỉm cười, nói, phòng bếp cách nơi này cũng không xa chính là mấy bước lộ sự tình, ngươi mau ăn đi. Lạnh tựu ăn không ngon, đúng ăn xong điểm tâm đi thư phòng, cha ngươi có chuyện tìm ngươi, nương muốn đi ngắt lấy linh tang diệp, năm nay linh tang thụ mọc đặc biệt tốt, nương muốn cùng ngươi đại bá mẫu các nàng đi linh tang viên ngắt lấy linh tang diệp, đoán chừng ban đêm mới trở lại được, trên lò còn có một số màn thầu, ngươi nếu như đói bụng, đem màn thầu hâm nóng, chiều theo ăn một bữa, ban đêm nương cho ngươi thêm làm tốt ăn. Quảng cáo, biết nương ngài đi làm việc đi, Vương Trường Sinh một lời đáp ứng. Đúng rồi, nhớ cái học thuộc lòng, luyện khí cương yếu, nội dung, ban đêm nương muốn kiểm tra thi ngươi, nhưng không cho lười biếng, nếu không nương cũng sẽ không tha ngươi. Liễu Thanh Nhi dặn dò một câu, liền rời đi, ăn xong điểm tâm, Vương Trường Sinh đi tới thư phòng. Vương Minh Viễn vừa ăn màn thầu, một bên lật xem sách lộ ra 10 phần bận rộn. Cha, nghe nương nói, ngài có chuyện tìm ta. Chấm, Vương Trường Sinh thận trọng hỏi. Vương Minh Viễn ăn hết màn thầu, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Trường Sinh, nói. Nghe thất đệ nói, ngươi phát hiện một chỗ linh mạch nơi này không có người ngoài, ngươi cho ta nói thật kia đoạn linh mạch lúc nào phát hiện. 3 năm trước đây, ngoài ý muốn phát hiện, bất quá chỗ kia linh mạch quá nhỏ, chỉ có 2 trượng lớn nhỏ, linh khí mờ nhạt cùng một người tu luyện đều có chút miễn cưỡng, Hải Nhi lúc này mới không có báo cáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Vương Trường Sinh nhẹ nói, trong lòng có phần lo lắng bất an. Đã 3 năm trước đây phát hiện, ngươi vì sao không lập tức báo cáo? Ngươi thân là Bình An huyện thiên sư, Bình An huyện nội có linh mạch ngươi cần phải lập tức báo cáo, nói nhẹ ngươi đây là bỏ rơi nhiệm vụ, nói nặng ngươi đây là tham ô chỉ lo bản thân tư lợi, không nhìn gia tộc lợi ích. Vương Minh Viễn sắc mặt ngưng tụ, không chút khách khí khiển trách. Vương Trường Sinh thần sắc khẩn trương, không dám thở mạnh cúi đầu xuống. Vương Minh Viễn nhìn thấy Vương Trường Sinh bộ dáng này, giận không chỗ phát tiết trầm giọng nói ra. Vi phụ nói chuyện với ngươi đây, ngươi cúi đầu làm gì? Ngẩng đầu lên, việc này ngươi biết sai rồi à, Hài Nhi biết sai. Vương Trường Sinh ngẩng đầu thành thật trả lời, trong lòng có phần hối hận cùng phụ thân thẳng thắn. Biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn, xem ở ngươi chủ động thẳng thắn phân thượng, lần này coi như xong, bất quá loại chuyện này, tuyệt không cho phép có lần thứ hai, nếu không vi phụ muốn đích thân chấp hành gia pháp, minh chính điển hình, ngươi hiểu. Vương Minh Viễn nghiêm nghị nói. Hài Nhi minh bạch, Vương Trường Sinh ngược lại không hoài nghi phụ thân lời nói này, lấy hắn đối phụ thân hiểu rõ, loại chuyện này, phụ thân thật đúng là làm được. Vương Minh Viễn nghe được Vương Trường Sinh trả lời, sắc mặt dừng một chút nói. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, lần này ngươi phát hiện nhất tòa huyền kim khoáng mạch gia tộc hội hào hào khen thưởng ngươi, bất quá huyền kim khoáng mạch hiện tại là chúng ta Vương gia hạng nhất cơ mật, ngươi không thể hướng người ngoài tiết lộ, hiện tại cũng không có chuyện của ngươi, ngươi trở về Bình An huyện tọa trấn đi. Có việc dùng bồ câu đưa tin báo cáo, là, Hài Nhi cáo lui. Vương Trường Sinh đáp ứng một tiếng, quay người liền muốn rời khỏi. Chờ một chút, Vương Minh Viễn gọi lại Vương Trường Sinh, đứng dậy đi hướng Vương Trường Sinh. Hắn từ trong túi chữ vật lấy ra nhất cái màu trắng túi gạo, đưa cho Vương Trường Sinh, nói. Đây là lưỡng cân nhất giai thượng phẩm ngọc thủy linh mễ, là vì phụ nâng đại bá của ngươi từ cái khác phường thị mua về, đối ngươi tu luyện hữu ích chỗ, ngươi mang lên đi. Bình An huyện linh khí mặc dù nhạt mỏng, bất quá không cần thiết lười biếng tu luyện, minh bạch chưa? Tiếp nhận túi gạo, một cỗ mãnh liệt ấm áp chảy khắp Vương Trường Sinh toàn thân, hắn gật đầu đáp ứng. Hài Nhi minh bạch, về sau nếu như phát hiện cái gì, Hài Nhi lập tức báo cáo. Minh bạch liền tốt, mỗi người đều có tư tâm, bất quá chúng ta Vương gia có thể sừng sững mấy trăm năm không ngã, ngoại trừ có chút cơ tu sĩ tọa chấn bên ngoài, tộc nhân đoàn kết nhất trí cũng át không thể thiếu, như mỗi vị tộc nhân chỉ lo bản thân tư lợi, không nhìn gia tộc lợi ích, chúng ta Vương gia đã sớm hủy diệt. Vương Minh Viễn ngữ trọng tâm trường dạy bảo đảo, phụ thân dạy bảo, Hài Nhi ghi nhớ trong lòng. Vương Trường Sinh nghiêm mặt nói. Vương Minh Viễn hài lòng gật đầu, vỗ vỗ Vương Trường Sinh bả vai, nói. Người minh bạch tốt nhất, nhớ kỹ, người họ Vương, muốn cho cha hỗ trợ, không muốn cấp cha thêm phiền, trên đường cẩn thận một chút, đúng, trên lò còn có một số màn thầu, người mang lên trên đường ăn, mẹ ngươi kia trong, ta hội nói với nàng. Vương Trường Sinh lên tiếng, quay người ly khai. Quảng cáo, hắn mang lên lương khô thu hồi mẫu thân làm quần áo mới, hướng phía dưới núi đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, sắc trời đã sáng rồi, tộc nhân lần lượt đi ra chỗ ở, bắt đầu công việc lu bù lên. Nhìn thấy Vương Trường Sinh, tộc nhân nhao nhao chào hỏi hắn, Vương Trường Sinh từng cái cười đáp lại. Vương Trường Sinh đi vào Thanh Liên Sơn hạ thời điểm, một đóa màu trắng đám mây từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước người hắn. Màu trắng đám mây thượng đứng đấy một tên chừng 20 mặt tròn thanh niên, mặt tròn thanh niên nhìn có phần chất phác, mặt mũi tràn đầy bóng loáng, phần eo thịt mỡ nhất tầng chồng nhất tầng, hai mắt híp thành một đầu khe hẹp. A cửu đệ, ngươi chừng nào thì trở về rồi? Mặt tròn thanh niên nhìn thấy Vương Trường Sinh, vui vẻ nói. Vương Trường Sinh mỉm cười, nói. Ta tối hôm qua phụng mệnh gấp trở về, hiện tại muốn trở về Bình An huyện Tam Ca, ngươi hôm nay không cần làm sự a. Mặt tròn nam tử gọi Vương Trường Tinh, là Vương Trường Sinh tứ thúc nhi tử tại. Trường, chữ lót xếp hạng đệ tam. Vương Trường Tinh là ngũ linh căn, năm nay 22 tuổi, so Vương Trường Ca đại 2 tháng. Tư chất của hắn cũng không tốt, tu luyện nhiều năm, đến nay bất quá là luyện khí 3 tầng, sớm tựu ra làm việc. Cách chương.